Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 298, chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở nhỏ gọn, đại khí hai phòng, mọi thiết bị cần thiết đều có trong nhà. Điều khiến Nghệ Nhàn ngạc nhiên chính là canh phòng bên cạnh. Bên trong vắng vẻ, ảnh trên tường nhìn giống hiện trường phạm tội. Nhân vật chính là một tiểu cô nương chỉ mới 7-8 tuổi. Tiểu cô nương ngồi xổm, đứng, thậm đầu không tóc cũng có. Mắt đang cười nhất động, đều từ ảnh chụp hiện ra trước mắt Nghệ Nhàn. Không hiểu chuyện gì, khiến người ta sợ đến sởn gai ốc. Đáng nói đến là, nữ hài trong hình không ai khác chính là nàng. Khi còn nhỏ Nghệ Nhàn sống cũng không hạnh phúc gì. Không cảm nhận được tình thân gia đình. Khi còn nhỏ đã bị người ta đưa vào trại huấn luyện. Mỗi ngày mười mấy tiếng phải tập huấn những bài học khắc nghiệt. Cho đến khi trở thành lính đánh thuê, nàng mới hiểu được, đó là một chỗ chết. Chỉ có vào không thể ra. Nàng mơ màng nhìn xung quanh, muốn tìm chút cảm giác quen thuộc. Nhưng nàng nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra nàng được ở chỗ tốt như vậy. Một chút khả năng cũng không có. Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn. Bên tai là tiếng gọi ấm áp, tựa như hồi âm trong phòng dội lại, càng lúc càng nhiều âm thanh tràn vào đầu, ấm áp trước mắt tan rã. Nghệ Nhàn, mau tỉnh lại, cong cong cong, đủ mọi âm thanh ồn ào vang bên tai không ngừng, chỉ với âm thanh của tháp nhỏ rầm rầm trong gang tấc, khiến nàng đau màng nhĩ, đến cả ý thức hải cũng bị rung chuyển một hồi. Tiểu đồng bọn cũng rối loạn một hồi. Nghệ Nhàn xoa đầu, lại ngẩng đầu lên. Cái thứ đồ lớn được cố định cách đó không xa. Trong lúc nàng không biết gì, biển máu một mảnh hỗn độn. Vừa dọn sạch xong, thì lại có thêm một đám nửa người nửa thú nằm lung tung. Có lẽ đám người kia vô tình chạm chúng. Từng người mắt nhắm mặc cho cái đó xoay tròn thao túng. Nàng nhìn lướt qua. Thứ đồ trước con mắt lớn dường như lại chuyển động, tựa như mặt nước rung động, từng vòng, Nghệ Nhàn vội nhắm hai mắt, không thể nhìn, không thể nhìn, trên con mắt lớn kia hình như có năng lượng lạ, khiến nàng bước vào hư ảo không thể kiềm chế được. Nương, nương, Nghệ Nhàn, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, còn không mau đến giúp. Nghệ Nhàn không quan tâm đến mắt lớn nữa. Lúc này mới phát hiện mình đang ở trong lồng năng lượng. Quang diễn không ngừng dùng lực duy trì. Nhưng ngược lại đám người quái dị bên ngoài cũng đang cố gắng xé rách. Cố gắng công kích lồng năng lượng của nàng. Xung quanh tiếng hét ầm ĩ. Thân ảnh Lam Đồng cùng Tề Vận thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt nàng. Thỉnh thoảng còn có tiếng lôi ầm ầm. Tiểu Kỳ Lân cùng Miên Hoa Đường phối hợp ăn ý, xé rách phòng ngự của đám nửa người nửa thú. Khiến chúng cách xa nơi này không dám đến. Đây là giấc mộng sao? Nghệ Nhàn nhất thời ngẩn ngơ. Không phân biệt được ảnh cảnh hay là hiện thực. Cho đến khi thấy Nhị Lam lắc lư đi đến. Đằng sau là mấy cái điều nhân xấu xí đang lao đến. Nhị Lam, nương. Nghệ Nhàn đem tiểu gia hỏa ôm vào ngực, mới có chút kiên định. Nàng nghi ngờ nhìn đám người. Trúc Thiếu trước đó chạy trốn cùng đám người lão bá đang ung dung nhìn cục diện loạn xa trước mắt. Tề Vận bần thỉu, như từ trong hố bò ra. Nàng đẩy Nghệ Nhàn, còn ngốc làm gì a? Không mau nghĩ cách rời đi a? Vẻ mặt Nghệ Nhàn mơ màng. Nàng cảm giác mình hình như bỏ qua vài chuyện quan trọng. Thời gian bất quá như cái chớp mắt, núi thây biển máu lại có thêm nhiều người hơn. Nàng hoài nghi đây là ảo cảnh của một người. Đám người kia từ đâu ra? Tề Vận định nói lại thôi. Cuối cùng cũng hoạch tẹt. Ngươi đi hỏi cái miệng kia của ngươi à, bọn họ theo nàng đến. Lam Đồng đang đánh xà tộc, nhưng cũng chú ý đến tình trạng Nghệ Nhàn bên này. Nghe Tề Vận không chút lưu tình bán nàng. Liền vội vàng giải thích. Không đúng, không đúng. Bọn họ đi theo Tề Đại Tiểu Thư đến. Tề Vận, thực gian xảo a, ai dám nói thú nhân ngu ngốc. Nàng là người đầu tiên không tán thành. Nghệ Nhàn nhìn hai người chừng nhau như gà chọi. Chỉ số IQ sợ là giảm xuống thành 3 tuổi rồi à, nàng chắc chắn nói. Xem ra là đi theo hai người các ngươi. Lam Đồng, Tề Vận, mỗi bên một nửa, nơi ba người hạ xuống hoàn toàn khác nhau. Lam Đồng so với Tề Vận hạ xuống chỗ tốt hơn nhiều. Chắc là trời cao thương nàng còn phải đem theo hai đứa nhỏ. Có thể hạ cánh không đáp bằng mặt, đứng trên tầng cao cổ lâu. Nàng dùng khứu giác nhạy bén của chính mình cùng với huyết mạch tương liên của hai đứa nhỏ với nương liên lực cảm ứng cẩn thận thăm dò. Từ trong ao máu mật thất hiến tế lần nữa ngửi được mùi vị của Nghệ Nhàn. Ao máu là một phần nhỏ của núi thây biển máu. Là thứ nhỏ nhất liên kết với biển máu vô tận kia. Lam Đồng đang lo lắng làm sao mang hai đứa nhỏ nhảy xuống ao máu. Nghệ Nhàn lại dùng chiêu rút củi đáy nồi. Đồng thời tháo đi ao máu dưới đài tế. Trong mật thất hiến tế phát sinh chuyện lớn như vậy làm sao không khiến người khác chú ý được. Nói ngắn gọn, đang lúc đám người kia nghiên cứu ao máu biến hóa. Lam Đồng đứng mũi chịu sào đuổi theo mùi Nghệ Nhàn. Tiện thể dẫn đường cho đám người kia. Nghệ Nhàn, chấm, Tề Vận ngửi mùi thúi trên người mình. Khó nén chán ghét, nàng nhìn Nghệ Nhàn quả thực một lời khó nói hết. Nghệ Nhàn thậm chí còn thấy kỳ diệu. Ngươi thì sao? Từ khi xảy ra việc của Tiểu Nhã, nàng phát hiện Tề Đại Tiểu Thư ngày càng hỉ nộ vô thường. Khó mà đoán được, thậm chí trên người còn có mùi vị âm dương quái khí. Sắc mặt Tề Vận gần giống với bộ y phục dơ nàng mặc trên người. Khỏi nói đi, ta thực sự rất đen à, nàng định mượn may mắn từ thủy thú Tiểu Kỳ Lân này. Trước tìm Nghệ Nhàn thương lượng vài chuyện, không ngờ rơi từ trên xuống. Nàng rơi trúng tổ chim người ta, suýt chút bị đám quái vật xé xác. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, nàng liền đau đầu, da gà nổi toàn thân. Tề Vận cắn môi dưới, dùng đau đớn khiến mình tỉnh táo. Ta nhắc các ngươi, đám không phải người không phải thú kia mũi rất linh. Nghệ Nhàn chỉ tưởng tượng thôi cũng biết được hình ảnh vội vàng nguy hiểm của các nàng trước đó. Bất quá khiến nàng khó chịu chính là Lam Đồng mang theo hai đứa nhỏ nhảy xuống ao máu này. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó thì nàng muốn dựng tóc gáy rồi. Nàng khẽ vuốt ve Nhị Lam trong ngực, thấy Tiểu Gia Hỏa không sợ hãi. Hai mắt sáng rực mới yên tâm dặn dò. Sau này không được ngốc như mẫu thân ngươi. Phải thông minh một chút. Nhảy cái gì mà nhảy. Còn chưa nhảy thì đã sợ bị lột da rồi. Lam Đồng vội nói qua chuyện khác. Đám xà tộc này theo dõi ta. Ta đến thu dọn. Ngươi ở một bên trông coi. Vèo một cái. Trong ngực Nghệ Nhàn lại thêm một đứa. So với Nhị Lam không tim không phổi. Tiểu Lam thực sự bị dọa sợ, ôm chặt hông Nghệ Nhàn, liên tục gọi nương, vừa mềm vừa manh, dùng sức cọ sát nàng. Nghệ Nhàn từ từ trấn an, lúc này mới nhìn Tiểu Nhã từ đằng xa, trong đôi mắt có thêm chút mùi vị xa lạ. Xem ra muốn giải được mấu chốt trong lòng Tiểu Nhã, thì phải bắt được người giật dây. Ánh mắt Tề Vận phức tạp, nửa ngày mới thở ra một hơi. Người nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Một phần, còn có nhiều chuyện chưa thể biết rõ được. Nghệ Nhàn nghi ngờ lui về sau một chút. Cảm giác rõ ràng ánh mắt đám người kia đang khẩn trương. Nàng chỉ sau lưng cái đồ kia. Bọn họ đến không phải vì chúng ta tới, mà là vì cái thứ đồ to to này. Khi Tề Vận mới đến đã thấy Lam Đồng đánh nhau với đám xà tộc rồi. Không kịp giải bí mật thứ đồ kia, đám người Trúc Thiếu cùng bán thú nhân cũng chạy đến. Thù mới hận cũ, mọi người chạm mặt liền hỗn chiến. Cho đến giờ Miên Hoa Đường và Tiểu Kỳ Lân vẫn còn giúp cho các nàng. Nghệ Nhàn nhìn Tề Vận xoay người đi, vội nhắc nhở, cái thứ đồ này rất cổ quái. Nếu nhìn chằm chằm vào mắt nó sẽ bị ảo giác. Tề Vận, ngươi vừa nhìn thấy gì? Nghệ Nhàn im lặng, Nàng đã lâu chưa nghĩ đến quá khứ. Vừa rồi, hoảng loạn cũng khiến nàng có chút nghi ngờ. Ta thấy vài chuyện liên quan đến ta. Không phải chính diện, mà từ bên kia, Tề Vận thấy nàng ấp úng cũng không tra hỏi chuyện riêng. Chỉ hỏi những vấn đề quan trọng. Vậy ngươi làm sao ra được ảo cảnh? Nghệ Nhàn, là do bị các ngươi đánh thức. Tề Vận, nếu ta cũng rơi vào ảo cảnh, ngươi hãy dùng cách này gọi ta tỉnh lại. Nghệ Nhàn có nhiều lời muốn nói. Cuối cùng chỉ còn hai chữ. Cẩn thận, Tề Vận đi quanh con mắt một vòng. Con mắt chuyển động theo quỹ tích nàng đi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy động tác của nó vô cùng đồng đều. Vì như vậy mới vô cùng quỷ dị. Dù chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, thì cũng sẽ nổi da gà. Nàng cảm giác hồn mình sắp xuất khiếu. Nghệ Nhàn cẩn thận nhớ lại trước khi rơi vào ảo cảnh. Ta nhớ hình như Miên Hoa Đường dùng lôi đánh nó một cái. Sau đó, thứ đồ đó nhắm mắt lại. Lôi linh của Tề Vận mọc lại lần nữa. Nhưng tu vi không cao. Nàng thử nhiều lần. Chỉ có một lần là khiến 1/3 con mắt cùng nhắm lại. Còn lại vẫn mở to nhìn. Tựa như đang nổi giận. Hay là ngươi đến nổ nó một cái thử xem. Vì phối hợp cùng Tề Vận tháo xuống bí mật. Nghệ Nhàn không thể làm gì khác hơn là bịt mắt phóng lôi tùy. Ngân sắc du long ở bên cạnh nổ lớn. Nháy mắt khiến đống mắt kia nhắm lại hoàn toàn. Sao rồi? Tề Vận, Nghệ Nhàn nghe bên tai là tiếng giống giận. Hỗn chiến vẫn chưa dừng lại. Cẩn thận nghe cũng không thấy tiếng Tề Vận đáp lại. Nàng vội tháo che mắt. Tề Vận ngồi cạnh thứ đồ kia. Nghiêng đầu xem, ánh mắt thanh minh. Hiển nhiên không phải bộ dạng rơi vào ảo cảnh. Ngươi không bị gì, sao không đáp lại một tiếng nào a? Xuyệt, đừng quấy rầy chúng nó thức tỉnh. Lời Tề Vận nói khiến Nghệ Nhàn dựng tóc gáy. Nàng nhìn đống mắt bên dưới run rẩy. Nghe Tề Vận nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn đi a, chúng nó sau khi nhắm lại hết. Ở giữa có phải đang thiếu nửa miếng đúng không? Là thứ giống hình trăng khuyết. Là một cặp chìa khóa. Chìa khóa. Nghệ Nhàn dường như có cảm giác, lại nhìn hai lần thứ đồ đang thiếu một khối kia. Trong đầu hiện lên đôi mắt đỏ bồi bạn cùng mình đã lâu. Trong lòng như có sở niệm, đôi mắt đỏ lại hiện lên sau lưng nàng. Trong mắt chuyển động, sinh động như là thứ đồ có mắt kia. Nó chậm rãi quét qua những người ở đây. Thái độ như đang miệt thị một đám kiến hôi không ra gì. Những người bị nhìn toàn thân cứng ngắc, không dám cử động. Lam Đồng may mắn nhìn thấy đôi mắt đổ tiện hề hề sờ Nghệ Nhàn không biết gì. Nghệ Nhàn, cách chương.